Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, chương 570, Lô Minh ngươi có nhận biết người này không? Nguyên lai ngươi là Kim Sơn huyện người A, vậy thì không trách, ta là bởi vì có vị bạn học là Kim Sơn huyện người. Vì lẽ đó chạy tới Kim Sơn huyện chơi, Cát Đông Húc thoải mái đạo. Theo sát mà vừa cười chỉ bên người Nikon, nói, há, đúng rồi, giới thiệu một chút, vị này chính là Nikon, Nikon, vị này chính là Phương Đĩnh, đổi thành một người, nếu như gặp Cát Đông Húc bên người bàng như thế một vị xinh đẹp khiêu gợi dương nữ, nhất định sẽ 10 điểm khiếp sợ, bất quá Phương Đĩnh biết Cát Đông Húc không là người bình thường, còn không đến mức như vậy khiếp sợ. Nghe vậy mặt mỉm cười theo sát Nikon nhẹ nhàng nắm lấy tay. Chờ Nikon cùng Phương Đĩnh chào hỏi sau, Cát Đông Húc nhớ tới Lô Minh sự tình, liền chỉ cách đó không xa một nhà ban đêm than nói. Nếu như không có chuyện gì gấp, ta mời ngươi đi trước mặt nhà kia ban đêm than ăn chút bữa ăn khuya. Uống ly bia, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Cát chủ nhiệm mời khách. Gấp đi nữa sự tình cũng phải chậm một chút a. Phương Đĩnh nghe vậy cười nói, trong lòng một trận hưng phấn cao hứng, giống Cát Đông Húc thần kỳ như vậy đại nhân vật, Phương Đĩnh tự nhiên là ước gì cùng hắn giữ quan hệ tốt. Cát Đông Húc cười cười, sau đó ba người cùng đi ban đêm than. Đến rồi ban đêm than, Phương Đĩnh đi trước một bước lên trước, nắm một cái trên bàn khăn giấy, mau hỗ trợ xoa xoa ghế cùng bàn, sau đó xin mời Cát Đông Húc cùng Nikon vào chỗ. Cũng may đến ban đêm than tiêu phí trên căn bản đều là thông thường tiểu dân chúng, cũng không quen biết Phương Đĩnh, bằng không nếu như để người ta biết đường đường tỉnh trưởng thư ký theo hai vị trẻ tuổi đến ăn ban đêm than không nói, hơn nữa còn chủ động hỗ trợ sát bàn ghế, còn không kinh hãi được trợn mắt ngoác mồm mới là lạ. Địa phương nhỏ, điều kiện có hạn, ni cực tiểu thư, Cát chủ nhiệm chỉ có thể chấp nhận một chút. Gặp Cát Đông Húc cùng Nikon ngồi xuống, Phương Đĩnh khách khí nói rằng, ha ha, ta sinh ra nghèo cùng sơn khu, điều kiện này đặt ở trước đây đó đã là rất tốt. Cát Đông Húc cười cợt, sau đó nhìn về phía Nikon, lại nói, đúng là Nikon đến từ nước Mỹ, có thể sẽ không quen chúng ta này địa phương nhỏ ban đêm than văn hóa. Bất quá người phụ nữ đều thích trưng diện, buổi tối một loại đều không ăn đồ. Cái kia cũng không sao. Người nào nói, ta ở Lâm Châu thời gian thích nhất liền là buổi tối đi dạo Cao Ngân phố ăn vặt. Nikon chu mỏ, nói, thật sao? Cát Đông Húc hơi có chút ngoài ý muốn nhìn Nikon một chút. Đó là đương nhiên, Nikon đắc ý trả lời. Cát Đông Húc thấy thế cười cười, sau đó nhìn về phía Phương Đĩnh nói, ngươi là người bản xứ, ngươi tới điểm đi. Phương Đĩnh liền điểm mấy cái đồ nhắm rượu, lại muốn hai chai bia cùng một chén thanh hòa trà lạnh. Người sau là cho Nikon điểm. Phương chủ nhiệm, ngươi là Kim Sơn huyện người, đối với Kim Sơn huyện quan chức nên tương đối quen thuộc chứ? Cát Đông Húc hỏi, chủ yếu mấy cái lãnh đạo còn được cho quen thuộc, những thứ khác liền không thể nói. Phương Đĩnh trả lời, Cát Đông Húc nghe vậy cũng không cảm thấy bất ngờ. Phương Đĩnh là tang tỉnh trưởng thư ký, văn phòng chính phủ tỉnh phó chủ nhiệm, bản thân liền là phó cán bộ cấp sở. Hơn nữa tang tỉnh trưởng thư ký thân phận này càng là hết sức quan trọng. Rất nhiều lúc, hắn nói thường thường chính là đại diện cho tang tỉnh trưởng ý tứ. Vì lẽ đó Phương Đĩnh cái này phó cán bộ cấp sở. Đến rồi địa phương trên, coi như địa cấp thành phố nhất nhị bà thủ đều phải khách khí đối xử. Thậm chí ngay cả trong tỉnh một ít phó tỉnh trưởng đều sẽ tận lực cùng hắn giao hảo. Bởi vì Phương Đĩnh sau lưng đứng chính là tang tỉnh trường. Có thể tưởng tượng được, ở Kim Sơn huyện, nếu không là huyện ekip lãnh đạo thành viên e sợ cùng Phương Đình ăn cơm chung tư cách cũng không. Có, Lô Minh ngươi có nhận biết người này không? Cát Đông Húc hỏi, có chút ấn tượng, nghĩ tới, thật giống những năm trước đây là Kim Sơn huyện văn phòng ủy ban huyện chủ nhiệm. Có một lần ta về nhà, trong huyện mấy cái lãnh đạo biết ta trở về, không cần mời ta ăn cơm. Nhớ đến lúc ấy chính là Lô Minh phụ trách chạy trước chạy sau an bài. Khi đó Tang tỉnh trưởng vẫn còn ở Kim Châu thành phố đảm nhiệm sao sao sao sao sao sao sao sao. Bất quá thật giống hắn đương nhậm chức vụ này rất ngắn. Bởi vì ta nhớ năm thứ hai ta lại về nhà, liền không thấy hắn. Cát chủ nhiệm đột nhiên hỏi hắn, chẳng lẽ người này có vấn đề gì không? Phương Đĩnh nghe vậy nghĩ một hồi nói rằng, người trước đừng hỏi vấn đề gì, người nếu đối với hắn còn có chút ấn tượng, cái kia người hãy thành thật nói cho ta biết, ký ức bên trong đối với hắn ấn tượng là tốt hay là xấu? Cát Đông Húc nói rằng, Phương Đĩnh không biết Cát Đông Húc hỏi cái này lời là có ý gì. Suy nghĩ một chút, chỉ có thể thật lòng hồi đáp, ký ức bên trong, cảm giác người này còn rất khá. Hắn là ta đại học phụ thân của bạn học, tối hôm nay ta còn cùng hắn cùng nhau ăn cơm. Đúng là người rất được, nghe nói là bởi vì bị ngay lúc đó một vị họ Lâm chủ tịch huyện làm phiền hà. Vì lẽ đó bị điều đi tới huyện đương án cục đương cục dài. Người dễ dàng, lại cụ thể tra hỏi nhìn. Hắn bị điều đi đương án cục có còn hay không những vấn đề khác? Nếu như không có, ta cảm thấy được như bây giờ sắp xếp đối với hắn là rất không công bình. Cát Đông Húc nói rằng, lúc đó Kim Sơn huyện nhất nhị bà thủ không hợp. Chuyện này ta là biết đến. Ngài vừa nói như thế, 89/10 Lô Minh đồng chí là bị chỉ liên đới đến. Ngài yên tâm, chuyện này ta biết hỏi rõ ràng, sẽ không để Lô Minh đồng chí chịu ủy khuất. Phương Đĩnh nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, trong lòng nhưng là ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm, hạnh hảo chính mình đối với Lô Minh ấn tượng vẫn là tốt đẹp. Vậy được, chuyện này ta không tiện ra mặt, vì lẽ đó chỉ có thể làm phiền ngươi. Cát Đông Húc gật gật đầu nói, Cát chủ nhiệm khách khí. Phương Đĩnh vội vàng nói, thông báo Lô Minh sự tình sau. Cát Đông Húc vốn còn muốn nói một chút Lý chủ nhiệm cùng Tôn Văn Tuấn phụ thân sự tình, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là bỏ đi cái này ý nghĩ. Không phải trên vị trí đó, không thể rõ ràng các vấn đề. Tình cờ ngầm bên trong bang một hồi Lô Minh khó khăn cũng là phải. Nói thêm nữa, liền trở thành can thiệp, ngược lại không thích hợp. Liền tiếp đó, Cát Đông Húc chỉ là cùng Phương Đình uống rượu, đàm luận một ít Kim Sơn huyện phong thổ. Bởi vì thời gian vốn là đã không sớm, hai người từng người uống một chai bia, ăn một chút ăn sáng, liền tính tiền rời chỗ. Phương Đĩnh lần này Quốc Khánh trở về, nguyên bản chỉ là muốn vấn an cha mẹ, sau đó lặng lẽ trở về tỉnh thành, cũng không muốn kinh động Kim Sơn huyện lãnh đạo. Bất quá bởi vì Cát Đông Húc mấy câu nói, Phương Đĩnh cải biến chủ ý. Ngày thứ hai Phương Đĩnh cho Kim Sơn huyện nhất nhị bà thủ gọi điện thoại, hẹn bọn họ buổi tối ăn chung bữa cơm nhạt. Phương Đĩnh không chỉ có là phó cán bộ cấp sở, hơn nữa còn là Tang tỉnh trưởng thư ký, thân phận không tầm thường. Hắn điện thoại này một đánh, đêm đó không chỉ có Kim Sơn huyện ekip lãnh đạo toàn bộ đến đông đủ, thậm chí ngay cả Kim Châu văn phòng chính phủ thành phố chủ nhiệm Tôn Vân Thừa bởi vì chiếm được tin tức, cũng cố ý từ nội thành chạy tới. Tôn Vân Thừa từ Kim Sơn văn phòng huyện chánh phủ phó chủ nhiệm ngăn ngắn mấy năm một đường bò đến Kim Châu văn phòng chính phủ thành phố chủ nhiệm, này độ không thể nói là không nhanh, chỉ là quan trường thăng thiên con đường, từ trước đến giờ dường như leo núi giống như, càng đến mặt trên càng khó. Tôn Vân Thừa những năm trước đây có người dẫn, một đường từ môn phụ bò đến chánh sử vẫn tính thuận lợi. có thể đến rồi tránh xử sau. Lên trên nữa bò liền phi thường khó khăn, trừ phi có ngưu nhân dẫn hoặc là hắn làm ra phi thường vượt trội chính tích đến. Bằng không đời này trên căn bản cũng là dậm chân tại chỗ, không thể lại có bất kỳ cơ hội thăng chức. Phương Đĩnh là Tang Tỉnh trưởng thư ký, ở trong mắt Tôn Vân Thừa hắn dĩ nhiên là một ngưu nhân. Đặc biệt là người ở sau lưng hắn, càng là ngưu nhân trong ngưu nhân. Người như vậy, giỏi về luồn cúi Tôn Vân Thừa tự nhiên không buông tha bất luận cái nào nịnh bợ cơ hội. Vì lẽ đó dựa vào đều là Kim Sơn huyện người tầng này đồng hương quan hệ. Mỗi lần Tôn Vân Thừa đi tỉnh thành làm việc thời gian đều sẽ cố ý đi bái phỏng Phương Đĩnh. Còn sẽ cho hắn mang một chút địa phương đặc sản địa phương. Không chỉ có như vậy, mỗi lần ngày lễ ngày Tết, Tôn Vân Thừa còn sẽ cố ý về Kim Sơn huyện đi bái phỏng Phương Đĩnh cha mẹ của thân. Nhân tâm cũng là thịt dáng dấp. Tôn Vân Thừa trường kỳ làm như vậy, muốn nói Phương Đĩnh đối với Tôn Vân Thừa không có hảo cảm đây tuyệt đối là giả. Vì lẽ đó Tôn Vân Thừa mấy năm qua lên chức so sánh nhanh. Phương Đĩnh ít nhiều gì cũng là giúp đỡ nói rồi tốt hơn lời. Lần này Phương Đĩnh vốn không có cho Tôn Vân Thừa gọi điện thoại qua. Bất quá Lý Chính Bắc là chủ nhiệm văn phòng ủy ban huyện. Hắn biết được tin tức này sau nói cho Tôn Vân Thừa. Tôn Vân Thừa liền cố ý trở lại. P.S. Bạn nào có nguyệt phiếu thì đề cử chuyện chân võ thế giới ủng hộ mình nhé. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.